như vậy súc sanh đó, tại mình không không không tại mình phân biệt ra chứ. Chứ là đó gọi là cái hạng người khổ, là do cái tâm bất thiện mình không biết đó, mình gieo nhiều quá. Nhất là súc sinh đó, thì quý vị thấy không? Cái tâm si nó quá nặng. Quý vị đọc cái bài mà về thuốc lắc đó, quý vị thấy không? Là khi mà dùng cái thuốc đó vô rồi thì cái não nó bị hủy hoại, nó bị hư. Thì như vậy cái người đó sẽ triền miên sống trong cái tâm tối. Thì nếu như mà cái si nó chiếm lĩnh một cái vị trí quá mạnh mẽ như vậy thì quý vị thấy con đường súc sinh cầm chắc. Bây giờ cái si mà nó đè ép từ ngày này qua ngày khác như vậy đó, mà nhất là trong cái lúc mà như vậy mà nó cái thân thể của nó là nó đi đến cái suy nhược cái tột cùng và nó chết như vậy á, thì nó sẽ tái sinh bằng cái tâm gọi là cái tâm mà quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đây nó nằm ở đây, tâm quán sát quả bất thiện vô nhân, thì nó đi xuống bốn cảnh khổ. Mà tùy theo cái mức độ, nếu như sân nhiều quá thì nó sẽ vào địa ngục, nếu si nhiều quá thì nó tái sanh làm súc sanh. Còn ngạ quỷ Atula thì là phần lớn chúng ta đây mà nếu như không có tu tập á, thì con đường nó dễ lắm. Bởi vì sao? Là vì cái ngạ quỷ là mình bám víu á. Có khi mình biết làm việc thiện nhưng mà cái luyến ái mình quá nặng, vì tài sản mình quá lớn, vợ con mình nó quá đàng hoàng tử tế đi, công ăn việc làm của mình nó đang có hồi nó phát thịnh dữ quá, cho nên mình buông ra không được. Thì khi mà chết trong cái lúc đó thì quý vị thấy nó lẫn quẩn, nó lẫn quẩn, nó không có siêu được. Cho nên đó, quý vị thử nghĩ nè, tại làm sao mà trong đạo Phật nói rằng cái chuyện cầu siêu không phải là chánh pháp, nhưng mà chúng ta cứ làm, chúng ta cứ có một niềm tin, điều đó không phải sai hoàn toàn đâu. Nhưng mà bởi vì vậy khi mình còn sống mà giảng pháp mà mình thấy nó nhức đầu quá, nghe không có vô, mà ai càng nói chừng nào nó càng khó chịu chừng đó, thì cái pháp Phật làm cho mình khởi lên cái tâm sân mà. Như vậy nếu người này chết rồi mà quý vị tụng kinh nhiều chừng nào thì cái sân nó nổi lên nhiều đó chứ. Là do là vì tại vì mình muốn làm cái chuyện đó cho mình nhiều hơn là cho cái người đã chết. Khi mình còn sống mình phải biết cái tham sân si là gì, để tự mình á, mình giảm, mình hạ nhiệt, mình giảm tốc độ để mình chuyển mà. Mình chuyển từ cái chỗ, mình chuyển. Còn nếu như mình đã không biết rồi đó, thì cái lúc đó quý vị làm thì cũng đâu có cái ích lợi gì bao nhiêu. Nhưng mà ta làm là bởi vì sao? Vì không ai nói ra, nhưng người ta hiểu rằng có thể thân nhân mình mất không siêu. Không siêu thì làm gì? Nếu mà súc sinh thì đâu có nghe được. Địa ngục thì đâu có nghe được đâu. Địa ngục nó tùy địa ngục, mà đa số địa ngục là không nghe được. Thì chỉ con ngạ quỷ với Atula thôi. Quý vị thử nghĩ xem. Bây giờ một người thân mất, quý vị làm thất 49 ngày, mỗi một tuần một lần. Vì vậy quý vị nghĩ thân nhân mình ở đâu? Nếu tái sanh rồi thì quý vị đâu có, nếu mà tái sanh làm người thì quý vị đâu có làm gì. Mà nếu đã ở địa ngục thâm thẳm thì đâu có nghe được đó. Mà nếu làm súc sanh thì cũng đâu nghe được đâu, chỉ còn ngạ quỷ Atula. Vì thấy rõ không? Cho nên là trong khi mà mình học pháp, mình biết tu tập, mình hiểu biết để mình giảm những cái tham sân si trong cái đời sống mình đi, mình mới chuyển cái nghiệp được. Còn nếu không là mình cứ nhắm mắt mình đi trong cái đêm tối như thế, thì quý vị thấy không, cái tâm quán sát vô nhân này đây nè, cái chức năng của nó hết sức là rõ rồi. Còn nếu như cái thiện hợp trí của mình nó không có nhiều, nó không có đầy đủ, mà cái tâm này nó quá mạnh đi, cái tâm thiện nè, cái tâm quán sát quả bất thiện, quả thiện vô nhân là nhiều quá, thì được sanh làm người, nhưng mà làm người tật nguyền từ trong bụng mẹ rồi. Thế chỉ lạc tới đó, nó không hơn được nữa. Cho nên nó làm cái chức năng thứ tư là chức năng hộ kiếp cho cái người khổ. Còn nếu như mà tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân thì nó làm cái tâm hộ kiếp cho cái người lạc. Tâm hộ kiếp cho người lạc. Rồi nó làm một cái chức năng thứ năm, tức là tâm quán sát nó có năm chức năng. Cái chức năng thứ năm của nó đó, nó đã làm cái chức năng tử. Sinh với tâm nào thì tử với tâm đó. Như vậy sinh với tâm nào thì sống với tâm đó, tức là cái hậu kiếp này nó kéo dài đó, và chết với cái tâm đó. Cho nên quý vị thấy trong cái Phật giáo Tây Tạng, người ta rất là chú trọng tới cái giờ sắp lâm chung. Cái giờ sắp lâm chung, ngay những vị cao tăng cũng cần cái sự giúp đỡ của thầy mình, của những người đạo hữu quanh mình, để mà nâng đỡ mình trong cái lúc đó. Bởi vì cái lúc đó là cái lúc mà người ta sắp đi về những cái cảnh giới khác, thì làm sao để mà gợi lên cái thiện nghiệp nhiều chừng nào thì tốt chừng đó, để người ta có thể tái sanh bằng cái tâm quả thiện hợp trí. Cái này tôi nhớ có lần là tôi cũng đã có kể cho cái lớp gì Pháp nghe rồi, nhưng mà đây chắc là quý vị mới mà chưa có nghe. Thì ở bên Miến Điện nó có một cái ông đó, ông làm bộ trưởng. Thì cái khi mà ông về hưu rồi đó, thì ông mới tu thiền. Thì khi ông bệnh mà ông biết là ông sắp chết rồi đó, thì ông mới tìm một cái người bạn cũ của ông, bạn học cũ hồi nhỏ đó. Thì ông mới nói bây giờ đó, tôi với ông á là cứ coi như là hai cái thằng mà hồi mình học ở tiểu học với trung học đi, hai thằng bạn. Ông đừng nghĩ tôi là bộ trưởng, và ông đừng nghĩ ông là người dân. Ông cứ nghĩ mình là hai cái thằng bạn hồi nhỏ đi học với nhau. Và bây giờ tuổi mình già lớn rồi, thì mình là hai người bạn đạo, hai người là thiền sinh với nhau. Vậy thì bây giờ tôi cần ông giúp đỡ đây. Ông làm ơn ông thu xếp với vợ con ông thế nào đó, ông tới ông ở tôi trong vòng 3 tháng, hoặc là ít nhất 1 tháng ông ở với tôi, để hai chúng ta là cùng tu tập. Thì ông bộ trưởng mới nói với vợ ông là bây giờ bạn của ông là cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Bây giờ bà phải tới nhà bà coi như thế nào để bà bảo đảm cái sự sống của cả cái gia đình của cái người bạn của tôi, để bạn của tôi đến đây mà giúp cho tôi trong cái lúc mà tôi tu tập đây. Thì bà vợ bà đến nhà của bà vợ của người bạn kia đó mới thu xếp. Thì cái ông này mới tới cùng với ông này đó, là đóng cửa phòng lại. Thì mỗi ngày như vậy là vợ của ổng á nấu cơm rồi chỉ đem ra phía trước, là hai người đem cơm vô ăn, ăn xong rồi đẩy ra. Tức là ổng ngăn tất cả cái sự tiếp xúc với vợ con, mà cái ngăn đó là không làm cho vợ con phiền não. Bởi vì bên Miến Điện á, người ta rất trọng cái chuyện mà tu thiền. Hai vợ chồng mà mới cưới nhau thôi, còn trẻ mới cưới nhau mà nghe vợ có thai là người chồng đi xuất gia một tuần lễ, có khi 1 tháng, có khi 3 tháng, để mà cầu cho cái đứa con của mình sanh ra, vợ mình sanh được tốt đẹp, đứa con mình sanh ra được tốt đẹp. Cho nên người ta xuất gia từ 1 tuần cho đến 3 tháng để mà cầu cái phước báo. Cho nên cái chuyện ông này mà nói rằng là bây giờ ông tu thiền thì cái người vợ rất là hoan hỷ, con cũng hoan hỷ, không có việc gì hết. Thì hai người mới ở trong phòng đó là làm hai thiền sinh để sách tấn nhau tu. Thì bữa hôm đó ông này mới nói là bữa nay tôi không có được khỏe lắm, tôi đi ngủ sớm, 3 giờ sáng ông nhớ kêu tôi dậy để hành thiền. Thì 3 giờ sáng ông này lại kêu thì ông bộ trưởng đã mất rồi. Thì như vậy quý vị thấy không? Một người là suốt đời người ta làm quan, nhưng mà đến khi người ta tu đó, người ta biết cái giờ phút cuối đó là gì. Cho nên bây giờ đó, tài sản hay là địa vị hay vợ con hay là bạn bè trên quan trường, người ta từ chối hết, không tiếp, để người ta cắt hết. Ta cắt cái tham ái đó, người ta cắt hết toàn bộ, để chỉ còn sống với một cái người bạn mà cùng tu như mình, sắp tấn để cùng tu. Thì như vậy cái giờ ra đi của người đó hết sức là tốt đẹp, sáng suốt đến như vậy. Thì như vậy là khi mà cái tâm phân đoán này nó khởi lên, trong cái giai đoạn này thì chỉ có thiện khởi lên thôi, thì cái việc tái sanh của ông này rất tốt, tục sinh này rất tốt, người ta sắp xếp như vậy. Còn khi mà mình không hiểu đó, cái giờ mà sắp ra đi rồi đó là bệnh rịnh đủ cả mọi thứ đó. Tiền bạc này không biết phân chia làm sao, nhà cửa này làm sao. Nếu mà đã phân chia rồi mà đã này kia nọ rồi thì vẫn còn muốn gặp tất cả những người thân của mình, còn vắng mặt người nào là còn nuối tiếc cái người đó. Quý vị thấy cực kỳ hiểm nghèo chứ, hoàn toàn nó khác nhau. Cái kia là người ta tách hết tất cả những cái tham ái ra, để người ta chỉ hành thiền thôi, ta chỉ thấy cái tuệ phát sanh thôi, để ta ra đi với cái tuệ đó. Còn ở đây á, là hễ còn vắng mặt một người thân là nhắm mắt không có được. Thì quý vị thấy cái ái dục đó nó mạnh mẽ đến giường nào. Và giữa một cái người phàm phu và cái người tu tập hoàn toàn khác nhau, cho nên con đường tái sanh cũng hoàn toàn khác nhau. Như vậy quý vị thấy cái tâm quán sát này hết sức là nguy hiểm. Nó vừa làm cái công việc quán sát mà nó vừa làm 4 cái chức năng còn lại, Đó là bỏ qua cái chức năng móc đi, nó còn là bởi vì móc này nó ghi nhận thôi. Chức năng tục sinh, chức năng hộ kiếp và cái chức năng tử. Làm sao cho chúng ta là cuối một cái cuộc đời chúng ta thành công ở chỗ là chúng ta không để cho đi tái sanh bằng tâm quán sát. Bây giờ tới số 8. Xin lỗi, số 8 là tâm quán sát quả bất thiện thì quả thiện thì tôi đã giảng chung rồi, hai cái luôn, 7 8. Một cái là thiện, một cái là bất thiện. Thì cái thiện nó chỉ khác cái bất thiện là nó làm chức năng tục sinh, hộ kiếp và tử cho người lạc. Số 9 là tâm quán sát thọ hỷ. Đây, tâm quán sát thọ hỷ, quả thiện vô nhân. Thì cái tâm này nó cũng có hai chức năng. Tức là chúng ta 7, 8 rồi bây giờ tới số 9. Tâm quán sát thọ hỷ quả bất thiện vô nhân, nó làm cái chức năng quán sát. Nó cũng làm chức năng quán sát như kia, nhưng mà nó làm thêm một cái chức năng nữa là cái chức năng của cái tâm này đây. Nó làm hai chức năng thôi, thứ nhất là chức năng quán sát và cái thứ hai là chức năng của cái tâm mót. Tức là nó ghi nhận cái cảnh mà động tóc vừa làm việc xong. Đặc biệt á là nó thọ hỷ đây là khi nào cái đối tượng này nè, cái đối tượng này tốt, mà nó không phải tốt ở mức độ thường. Nếu tốt ở mức độ thường thì nó là thọ xả, nhưng mà này nó rất tốt cho nên nó thọ hỷ. Tới số 10. Là cái tâm khai ngũ môn, thì như là chúng ta đã hiểu nhiều rồi đó, tâm khai ngũ môn nó nằm ở đây. Nó làm cái chức năng á là nó hướng đến cái đối tượng của cảnh ngũ. Còn cái 11 là khai ý môn. 11 là cái chức năng của khai ý môn á, thì cái khai ý môn nó làm cái nhiệm vụ á, nó làm cái nhiệm vụ là nó cũng là hướng tới cái đối tượng, nhưng mà nó chia làm hai thế này. Nó chia làm hai. Là cái tâm phân đoán đây. Tâm phân đoán đây. Chính là cái ý môn này. Ý môn hướng tâm này. Nếu mà trong lộ ngũ á thì nó có cái tên là phân đoán. Nếu mà trong cái lộ ý, mình nói là nó có hai lộ, lộ ngũ và lộ ý. Nếu trong lộ ý thì ý môn hướng tâm nó nằm tại chỗ này. Nó không có cái giải này. Nó nằm tại đây. Ý nó khởi lên tức thì và nó liền tạo nghiệp. Như vậy trong lộ ngũ thì nó là tâm phân đoán. Trong lộ ý nó chính là ý môn hướng tâm. Đó là nó có hai cái chức năng. Như vậy hai cái tâm này nó có nhiệm vụ là nó khai mở. Nó trong cái kháng ý môn thì nó khai mở cho cái tâm tốc hành đó, cái tâm động tốc và cái tâm tác hành đó, nó hoạt động. Rồi tới số 12 là cái tâm mà ứng cúng vi tiếu, thì mình nói là cái công việc đó là giúp cho cái bậc A-la-hán khi mà cười, bậc A-la-hán cười với cái tâm ứng cúng vi tiếu này, ứng cúng sinh tiếu này. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 4 là cái phần hoạt động của 17 tâm vô nhân. Vậy thôi. Tại vì cái tâm mà ứng cúng sinh tiếu là không có sử dụng. Trừ cái ứng cúng sinh tiếu đó. Như lần trước tôi có trình bày với quý vị đó, khi một cái thức mà nó phát sanh thì nó phải phát sanh trong cái điều kiện như thế nào? Tức là nó phát sanh trong một cái điều kiện nhân quả. Nó phải có cái nhân gì nó mới tạo ra cái quả. Phải nhìn thấy cái hoạt động nhân quả như vậy. Thì cái mắt này đó, nó thuộc về cái sắc pháp. Cái đối tượng này đây, cái sắc cảnh sắc này nè, nó cũng thuộc về sắc pháp. Chúng ta gọi cái sắc pháp này nó là nhân. Cái này nó gọi là nhân. Là vì lý do rằng nếu như bây giờ mình cái con mắt hư, thì bây giờ dẫu cho có cái đối tượng thì cái thấy này, cái thức này cũng không có phát sanh được. Mà ngược lại, nếu bây giờ có cái đối tượng, xin lỗi, con mắt nó đầy đủ, các căn nó đầy, cái cơ quan của mắt tốt, đầy đủ, nhưng mà cái đối tượng nó không có xuất hiện thì cái thức nó cũng không phát sanh được. Cho nên hai cái này là nhân và cái thức này là quả. Như vậy cái sự thấy nó chỉ là cái hoạt động của nhân quả mà thôi, không có cái gì khác hơn trong đó. Không có gì khác hơn là cái hoạt động giữa danh và sắc. Đây là sắc, sắc pháp. Đây là sắc pháp. Đây là sắc pháp và đây là danh pháp. Như vậy nó chỉ là hoạt động của danh sắc, hoạt động nhân quả và hoạt động danh sắc mà thôi. Không có tôi, không có cái con người, có cái chúng sinh nào xuất hiện ở đó. Quý vị nhìn trên cái bảng này, quý vị thấy cái dòng tâm thức này diễn ra khi mà cái thức này nó phát sanh là do cái hoạt động nhân quả vậy. Ở đây không có ai hết, ở đây không có con người. Cho nên cái từ tục đế mà mình nói là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, hoặc là mắt của tôi thấy, cái đó là cái tục đế. Cái mà mình quy ước với nhau, mình nói vậy cho nó dễ hiểu thôi. Chứ còn cái pháp chân đế thì không chấp nhận cái đó. Và nếu chúng ta dùng cái tục đế đó mà coi nó như chân đế thì cái đó gọi là tà kiến. Tà kiến nó sẽ phát sanh. Khi mình nói là tôi thấy, khi mình nói là tôi ngửi, tôi nghiếm, nếm, tôi nghe, tôi cảm thấy nóng, cảm thấy lạnh, cái đó là tục đế. Trong cái đời sống quy ước chúng ta nói như vậy, ai cũng hiểu hết, ai cũng chấp nhận hết. Hoặc là nói là chính mắt của tôi thấy, chính lưỡi của tôi nếm, chính tay của tôi đã nghe, chính thân của tôi đã xúc chạm. Chuyện đó trong đời sống tục đế ai cũng chấp nhận hết, bởi vì nó dễ hiểu. Nhưng trong pháp chân đế nói rằng nếu cái suy nghĩ của chúng ta gắn chặt vào đó, chúng ta coi đó là chân lý, thì đó chính là tà kiến, tức là hiểu sai lệch, chấp lầm, hiểu lầm. Và nếu như không hiểu rằng đây là cái hoạt động nhân quả, đây là cái hoạt động của danh pháp, của danh sắc, thì nếu như không biết rằng đây là hoạt động nhân quả, đây là hoạt động của danh sắc, thì cái không biết đó chính là cái vô minh. Và cái vô minh này đó, nó cũng chính là cái si. Và khi mà cái tà kiến này nó phát sanh, khi mà cái vô minh này nó xuất hiện, thì là cái phiền não, cái ô nhiễm đồng thời nó có mặt luôn. Là gì mình nói ra, chính mắt tôi thấy, chính lưỡi tôi nếm. Cho nên cái vị đó thì không chấp nhận là cái vị, mà nói là cái vị này rất ngon, cái vị này dở quá, cái vị này rất ngon cho nên tôi thích, cái vị này dở cho nên không thích. Rồi còn kể là đồng quá cái vị này với lại cái cái sắc pháp mà nó chứa đựng cái vị đó. Thí dụ như bây giờ những cái người mà người ta bán đồ chay đó, thì người ta cũng có bán thịt quay, người ta cũng có bán là bánh hỏi cuốn với lại thịt bò nướng lá lốt, có một miếng mỡ chài để vô, thật ra là cái lát củ sắn. Thì người ta phải ướp cái hương vị như thế nào đó mà để cho cái người ăn chay đó khi ăn thì có cảm tưởng như đây là thịt bò cuốn lá lốt. Thì như vậy quý vị nhìn xem nè, nó chỉ là cái vị thôi. Còn cái vị đó nằm trong cái sắc pháp nào? Nó nằm trong cái miếng thịt bò, hay nó nằm trong cái miếng đậu hũ, hay nó nằm trong cái miếng lá lốt? Thì cái chuyện đó là cái vấn đề đó, nó thuộc về cái tục đế. Chỉ biết về cái vị thôi. Nhưng mà vì mình đồng quá cái vị này nè với là cái miếng thịt, cái vị này với miếng cá, cái vị này nó trong trái bưởi, cái vị này trong trái quýt, cái vị này trong cái bánh trần chẳng hạn, thì cho nên người ta mới bám chắc vào cái đối tượng là cái bánh đó, cái thịt, cái cá đó. Mà khi đưa những cái thức ăn không có thịt, không có cá thì người ta cảm thấy như ăn không được, cảm thấy như cái này nó không dinh dưỡng, và nó từ chối cái sự chấp nhận đó. Thì khi mà đồng quá cái vị đó với lại cái sắc pháp đó, đồng quá cái vị này với miếng thịt, đồng quá cái vị này với lại cái trái cam, trái bưởi chẳng hạn, thì cái đó nó là một cái dạng tà kiến tiếp theo. Thì nó mới, thì cái không, không thấy cái hoạt động của cái danh pháp, sắc pháp, không thấy cái hoạt động của cái nhân quả như vậy đó, thì phiền não nó sanh là bởi vì sao? Tôi bám chặt vào đó, cho nên nó phát sinh cái thích với cái không thích. Thích thì ăn, không thích thì không ăn. Thích thì tiếp nhận, không thích thì không tiếp nhận. Và có người thậm chí mà tạo cho mình một cái thói quen cho đến đổi đó là nằm trên một cái giường chiếu lạ không ngủ được. Hoặc là đi vào một cái nhà vệ sinh lạ thì đi không được. Một cái thói quen đến như vậy. Và cái đó là quý vị nào mà bị cái thói quen đó thì quý vị thấy nó sẽ hành hạ mình vô cùng. Bởi vì mình khi mình lên trên cái chỗ mà mình nằm ngủ đó, mình thọ lạc nhiều quá. Rồi mình tập một cái thói quen nó lưu luyến cái chỗ đó nhiều quá. Cho đến đổi khi bây giờ mình nằm xuống mình nghe cái gì nó khang khát là ngủ không được. Quý vị thấy không? Nghiệp là gì? Là thói quen đó. Nghiệp là tác ý, là cố ý, nhưng mà nghiệp một khía cạnh khác đó là cái thói quen. Mà cái thói quen đó nó hình thành như vậy, nó mới bám chặt vào trong đó, nó mới tạo nên cái khổ. Chứ nếu bây giờ người ta nghĩ rằng bây giờ là đây là cái lúc mà đứng thì nó sẽ khổ, ngồi nó sẽ khổ vì chịu hết nổi rồi, người nó rã rời rồi, đây là lúc cần phải nằm để giảm bớt cái khổ, đây là lúc mà cái cơ thể nó cần có cái sự nghỉ ngơi, thì mình chỉ biết rằng đây là cái chỗ có thể ngã cái lưng xuống để mà nghỉ ngơi, để mà thoát khỏi cái những cái oai nghi khác nó làm cho cái thân này khổ, thì mình ngủ. Nhưng mà không, phải ngủ trong cái điều kiện nào đó, phải ngủ trên niệm thì mới ngủ được, hay là phải ngủ trên cái tấm dán cứng thì phải ngủ được, phải ngủ khi có quạt máy, phải ngủ phải có thế này thế này. Chính mình tạo những cái điều kiện đó và mình bám chặt vào đó. Thì như vậy quý vị thấy không? Phiền não nó phát sinh khi mà người ta không hiểu rằng là cái sắc đi, cái sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm, khi mình trở bộ như vậy là để thoát khổ chứ không phải để thọ lạc. Nhưng mà người phàm phu đó khi trở bộ là để thọ lạc. Tức là giờ tôi đứng tôi mỏi chân quá, tôi ngồi xuống tôi nghe nó khỏe, tôi thích ngồi. Thì khi mình nói mình ngồi xuống cho nó khỏe, thích ngồi, dễ chịu, nó liền cái tâm liền thọ hưởng cái sự dễ chịu đó. Đó là tham phát sinh. Còn nếu như cái người mà tu tập thì người ta sẽ nói rằng bây giờ đứng cái chân nó sưng lên rồi, nó tạo nên cái thân thức họ khổ nó đang hoạt động đây. Bây giờ ngồi xuống, duỗi cái chân ra, máu huyết nó chạy đều, nó bớt khổ. Bây giờ ngồi lâu quá cũng vậy, nó đau cái xương sống quá, bây giờ nó đã thân thức nó đang thọ khổ đây, không phải đi tìm thọ lạc mà để giải quyết cái khổ này, cho nên ngã lưng xuống. Chỗ nào ngã lưng cũng được, miễn có thay đổi được cái oai nghi này để bớt khổ. Vì cái suy nghĩ rất là quan trọng. rất là quan trọng. Còn phàm phu là thọ lạc hết. Hãy cái gì khổ lập tức bỏ cái khổ đó để tìm cái sự thọ lạc dẫu ít hay nhiều, chứ không có giải quyết cái khổ của mình. Đó là phiền não phát sanh, là do chúng ta đã không thấy những cái hoạt động. Càng đi sâu quý vị sẽ càng thấy rõ. Khi nào chúng ta nhận thức đúng, nhận thức rõ ràng. Lần trước tôi lấy cái diêm quẹt thí dụ cho quý vị thấy, thì thấy rõ. Nếu như mà giữa một cái diêm quẹt với lại cái hột quẹt mà cái mức cọ sát của nó không vừa đủ, nó cũng không có phát sinh ra lửa được. Thì như vậy cái sự tiếp xúc này, cái ngụ môn hướng tâm này, nó làm không đủ phận sự của nó đó, thì là cái sự mà coi như là thức này, cái nhận thức, cái thức này nó cũng không phát sanh được. Nhưng mà nó đủ rồi mới phát sanh. Như vậy nó có nhân, nó có quả rất là rõ ràng, cái hoạt động nó rất là rõ ràng. Nó không từ đâu tới hết, và nó cũng không biết về đâu hết. Nó chỉ đủ duyên là nó có mặt, hết duyên là nó tan rã. Có thế thôi. Nhưng cái mà sai lầm, cái mà vô minh là bám chặt lấy cái đó, không cho nó trôi qua. Vì thế không cho nó trôi qua, lưu giữ lại. Mà có lưu giữ được đâu. Cái que diêm nó đã tàn rồi thì cái lửa nó tắt. Cái sinh của một cái tâm nó phát sinh lên rồi, nó phát sinh là liền nó diệt, nó trao nhiệm vụ cho cái khác, nó liền sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Liên tục, nó thành một cái dòng chảy, liên tục, nó xô đẩy nha. Cái hoạt động của nó như vậy hết sức rõ ràng, nhưng mà chúng ta không biết rõ, không thấy rõ, cho nên là tà kiến vô minh phát sanh, phiền não mới phát sanh. Còn nếu khi mà mình hiểu biết rõ rồi đàng hoàng đó, mình sẽ quan sát lại đi. Quan sát lại xem những cái điều trong Di Diệu Pháp nói như vậy có đúng hay không. Nếu mà có đúng thì chúng ta bắt đầu, chúng ta tu tập, tức là chúng ta phải rèn luyện như thế nào để chúng ta có cái nhìn mà những cái bậc A-la-hán đã dạy cho chúng ta. Tức là nhìn thấy cái pháp chân đế thông qua cái tục đế. Bởi vì đời sống tôn tục đế thì mình không thể bỏ cái chữ tôi, chữ ta được. Như cái áo này của tôi thì tôi mặc chẳng hạn, thì cái chuyện đó mình, cái tục đế mình không bỏ được. Nhưng trong chân đế mình biết rằng là cái áo chỉ là cái để mà che thân thôi, đâu còn của tôi, của ta gì nữa đâu. Rồi nó cũng sẽ tan rã thôi, nó sẽ không có còn gì, nó chỉ là một cái vật chất thôi. Cần thiết thì chúng ta không sử dụng, không cần thiết thì bỏ nó đi thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã không chấp nhận, không hiểu biết, và chúng ta không chấp nhận cái điều này, cho nên nó mới phát sanh cái phiền não. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xem nhé, coi cái nhãn thức này khi mà nó phát sanh á, thì nó có những cái điều kiện nào. Thì thường khi mà ngủ, cái ngủ song thức này nè, tức là nhãn thức nè, rồi nhĩ nè, nhĩ, tỷ nè, thiệt, thân, khi phát xuất thì quý vị đều thấy nó có ba cái điểm giống nhau thế này. Thứ nhất á, là nó phải có một cái cơ quan tiếp nhận. Cơ quan đó có thể là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là cơ quan tiếp nhận. Nó phải có một cái cơ quan kích thích, tức là cái đối tượng đó. Cái đối tượng đó gọi là sắc, thanh, hương, khí vị, đối tượng của nó. Thì khi mà nó có một cái sự tiếp xúc đầy đủ xảy ra thì lúc đó cái thức nó phát sanh. Như vậy quý vị thấy nó có ba cái. Hai cái này, tức là cái cơ quan tiếp nhận và cái cơ quan kích thích, nó thuộc về sắc pháp. Và cái thức này nó phát sanh trong cái điều kiện khi mà có ngũ môn hướng tâm hoạt động này đó, thì cái thức này nó phát sanh, nó thuộc về quả. Thì tất cả những cái hoạt động của 17 tâm thức này á, nhất là cái ngũ song thức này đó, là nó đều đi ba cái nguyên tắc đó giống nhau. Nó chỉ khác có một, mỗi một cái thì chỉ khác một điểm thôi. Bây giờ chúng ta nói bốn cái cho này, A, B, C, D, thì tất cả nó chỉ khác nhau ở cái điểm C thôi. Còn ba cái này nó đều giống nhau, giống nhau ở cái điều kiện đó là nhân và quả. Thì chúng ta nói cái thứ nhất á, là cái cơ quan về mắt nè, thì nó phải có một cái tịnh sắc căn của nó, tức là nó phải có cái thần kinh nhãn này tốt. Cái điều kiện thứ nhất là cái thần kinh nhãn tốt. tức là mắt không có bị mù. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là cái sắc trần này nè. Cái sắc trần này tức là cái đối tượng này, cái sắc cảnh sắc này nè, nó phải có một cái hình dạng rõ ràng. Yêu cầu thứ hai là nó có cái hình dạng rõ ràng. Là mắt này thì phải có tịnh sắc căn tốt, có cái thần kinh mắt tốt. Và đây là cái đối tượng này, nó phải có hình dáng rõ ràng, là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là cái ánh sáng. Cái ánh sáng, khi mà có cái ánh sáng mà nó tỏa ra cái chỗ đối tượng này nè, tỏa xuống, để cho mắt có thể nhìn thấy cái đối tượng này đó rõ. Như vậy nó phải có cái ánh sáng vừa đủ. Yếu tố thứ ba là có ánh sáng vừa đủ. Cái yếu tố thứ tư là cái mũ môn hướng tâm này nè, nó tiếp nhận cái đối tượng này, tiếp nhận cái sắc trần. Đó là bốn cái yếu tố, bốn cái yếu tố để mà cái nhãn thức hoạt động được. Dẫu cho cái nhãn thức đó là thiện hay bất thiện thì bốn yếu tố cũng như nhau. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng ta nói về bốn điều kiện để nhĩ thức phát sanh. Nhĩ thức phát sanh. Cái thứ hai là nhĩ thức phát sanh. Nó cũng có bốn điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất thì như nãy tôi nói là có yếu tố chung á, thì cái tịnh sắc căn của nhĩ, tức là thần kinh nhĩ phải tốt, tức là lỗ tai không điếc, thần kinh nhĩ phải tốt. Cái thứ hai là cái sắc cảnh thinh á, tức là thanh trần, nó có cái sự tiếp xúc với tịnh sắc, tức là tiếp xúc với thần kinh nhĩ. Rồi giữa cái mắt và cái đối tượng, mà xin lỗi, giữa cái thần kinh nhĩ và cái thanh này nè, cái âm thanh này nè, nó phải có một cái không gian, tức là nó có một cái khoảng cách, mà cái khoảng cách này không bị vật cản. Ví dụ như bây giờ mình đóng cái cửa này hết, cửa kính nè, thì trong này mình nói thì cái người đứng ngoài cửa kính không nghe. Bởi vì giữa cái người nói đây nè và cái đối tượng bên ngoài đó, thì nó có một cái vật cản, nó có một cái không gian, nhưng mà không gian nó bị vật cản thì không có thể nghe được. Như vậy giữa cái tai này nè với cái âm thanh mà nó đưa đến đó, thì nó có một cái khoảng cách, nhưng mà cái khoảng cách đó là không bị vật cản mà nghe được. Nhưng mà nếu bây giờ cái âm thanh đó mà kề sát cái trong lỗ tai mà la lớn quá thì cũng không nghe được. Nó chát cái lỗ tai không nghe được, nó đòi hỏi phải có một cái khoảng cách. Nhưng mà giữa cái khoảng cách đó không có một cái vật cản trở thì mới nghe được. Cái đó là cái điều kiện phải có. Nên quý vị thấy cái này không? Cái khi mà những cái thức của nó phát sanh á, nó đòi hỏi những cái điều kiện rất rõ ràng. Nó không có cái gì mơ hồ cái chỗ này hết á. Cho nên mình không có thể nào mà mình á, nhầm lẫn ở cái chỗ là lấy một cái thức, tức là một cái tâm thôi, mà lại đặt cái đó là tôi. Lấy một cái cơ quan của một cái thân, của một cái sắc pháp, nó chỉ là một cái sắc pháp nhỏ trong cái sắc pháp lớn, mà lại gọi nó là của tôi. Không có chuyện đó. Không thể nhầm lẫn gì. Và như vậy thì cái ngũ môn hướng tâm nó cũng phải tiếp nhận cái thanh trần. Tức là ba cái điểm nó giống nhau hết. Bây giờ tới phần số 3 là tỷ thức. Thì tỷ thức cũng giống như vậy, tức là cái thần kinh mũi đó nó phải tốt, tức là cái lỗ mũi mình nó không có bị nghẹt mũi. Rồi các cái loại mùi, tức là hương trần đó, nó phải có cái sự tiếp xúc với lại cái thần kinh mũi này. Và như vậy giữa cái mùi hương này và cái thần kinh về mũi này đó, thì ở đây á, cái ngũ môn hướng tâm này mà nó muốn hoạt động được á, là nó phải có gió đưa cái mùi hương, có gió chuyển tải cái mùi hương đó tới. Nếu không có sự vận động của gió thì cái mùi hương nó không sao, không đưa tới mũi được. Cho nên cái điều kiện của nó là phải có gió đưa mùi hương tới. Và như vậy thì cái ngũ môn hướng tâm nó cũng tiếp nhận cái hương trần, và còn gọi là cái khí trần. Bây giờ tới số 4 là cái điều kiện để thiệt thức phát sanh. Thì thứ nhất, cái thần kinh lưỡi phải tốt, tức là cái lưỡi chúng ta không có bị bệnh. Các cái loại vị, tức là vị trần, nó phải tiếp xúc với lại cái thần kinh lưỡi. Và cái thứ ba, cái chất xúc tác của nó là nó phải có cái dịch vị từ trong cái lưỡi nó tiết ra, tức là cái nước miếng nó phải tiết ra. Chứ bây giờ cái lưỡi mà nó ở trong cái trạng thái mà nó khô thì để cái gì vô đó, nó không có cảm nhận được. Nó phải có cái chất dịch vị nó tiết ra thì nó mới tiếp nhận được. Đó là cái điều kiện của nó, là phải có cái dịch vị tiết ra, tức là chất nước miếng. Rồi là cái ngũ môn hướng tâm nó cũng phải tiếp nhận cái vị trần đó. Bây giờ tới số 5. Số 5 là cái thần kinh thân nó phải tốt. Như vậy khi mà mình nói về cái thân này nè, cái thân căn á, thì người ta nói toàn bộ cái cơ thể. Chỉ trừ có một vài cái nó không có thể tiếp nhận được, ví dụ như tóc. Tóc nó không có, ví dụ như mình có xúc chạm vô cái tóc á, mình có cắt cái tóc đây thì nó không có đau. Động được hết. Ví dụ mình để cái cục nước đá vô chẳng hạn, từ ngón chân lên khắp người trên cái cơ thể mình đều biết là có lạnh. Mình để cái chai nước nóng vô thì mình biết có nóng. Cái vật cứng biết cứng, mềm biết mềm, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh. Thì như vậy là toàn thân này, trừ cái tóc, từ các cái móng, thì là nó đều có cái thần kinh thân nó hoạt động hết. Như vậy là thần kinh thân tốt thì cái khi mà nó hoạt động như vậy đó, thì cái đối tượng này nè, cái đối tượng này là các cái sắc pháp khi mà đưa vào đó thì nó mới có cái sự xúc chạm, thì cái thức, cái thân thức nó mới phát sanh. Em cho quý vị bây giờ chỉ nghe cái chỗ này cho nó thêm cái phần này cái đã, rồi hẳn tính sao. Như vậy khi mình nói cái thần kinh thân mà nó tốt á, thì có nghĩa là trong cơ thể không có chỗ nào bị bại liệt hết. Nếu như một cái cánh tay bị liệt thì cái cánh tay đó nó sẽ mất đi cái sự cảm nhận khi mà có tiếp xúc vào. Ví dụ bây giờ cái người mà bị cái cánh tay này nó liệt đây, mình có ngắt thì người ta không có cảm thấy đau. Mình có để nước đá người ta không cảm thấy lạnh. Thì tức là như vậy là cái thần kinh của thân nó phải hoạt động tốt, nó cái thân không có bị bại liệt. Như vậy là cái xúc trần, tức là cái chất mà cứng mềm nóng lạnh phòng xẹp đó, thì nó phải có tiếp xúc với lại cái thần kinh thân. Và cái thứ ba là cái chất đất cứng mềm. Thường thường cái này là nổi bật nhất trong cái tám cái trong cái yếu tố về sắc chất á, sắc pháp á, thì nó có tám cái yếu tố, người ta gọi là tám yếu tố bất ly. Cái này rồi tôi sẽ giảng cho quý vị thấy. Tám yếu tố bất ly tức là gồm có tứ đại, gồm có hình dáng, có màu sắc, có mùi vị và đồng thời có cái dưỡng tố. Đó là tám yếu tố bất ly. Thì cái yếu tố nào mà nó nổi bật nhất thì cái yếu tố đó được nhìn thấy. Ở đây cái người ta nói rằng đó, ở đây Di Diệu Pháp nói rằng đó, là cái yếu tố thứ ba trong cái khi mà thân thức tiếp nhận đó, là nó có cái cứng và cái mềm. Và cái thứ tư là cái ngũ môn hướng tâm. Bây giờ tôi xin nói qua cái phần này để cho quý vị hiểu thêm về cái hoạt động này. Rồi tôi lại trở lại từng phần nữa, trở lại cái phần thế nào là cái sự thấy, thế nào là sự nghe, thế nào là sự ngửi, thế nào là sự nếm, thế nào là sự đụng. Nhưng mà bây giờ đầu tiên để cho quý vị nghe lại cái phần này nữa. Tôi nói cái bài này nó cứ trở đi trở lại rất rất là khó khăn. Đây là một cái ví dụ mà tất cả các cái sách chú giải về vi diệu pháp đều dùng. Cho nên là tôi xin trình bày lại cái ví dụ này để cho quý vị có thể thấy. Để mà trình bày cái tiến trình hoạt động của cái lộ trình tâm bình thường này, tức là một cái lộ ngũ thôi, một cái thôi, thì người ta đưa ví dụ. Ví dụ này đó là tôi tách nó ra làm tất cả là 12 phần. Như vậy để mỗi một phần đó là quý vị có thể hình dung ra rõ ràng. Cái phần thứ nhất là nói rằng có một cái người nằm ngủ dưới gốc cây xoài. Một cái người nằm ngủ dưới gốc cây xoài. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai nói rằng là khi mà gió thổi qua đó thì cái trái xoài nó rụng xuống. Gió thổi qua hết xoài rụng xuống. Là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba, khi mà cái trái xoài nó rụng xuống á, thì cái người nằm ngủ này bị cái âm thanh nó kích thích đó. Cho nên do cái trái xoài nó chạm cái mặt đất nên người đó giật mình thức dậy. Cái thứ ba là cái âm thanh kích thích. Tức là khi cái trái xoài mà nó rụng xuống á, nó tạo ra cái âm thanh chứ không, nó làm cái bịch. Thì cái âm thanh nó phát ra nó mới kích thích cái người đang nằm ngủ đây, thì làm cho cái người đó đó giật mình ngồi dậy. Và chúng ta thấy một cái tiến trình này. Cái số 5 là khi mà giật mình ngồi dậy thì mới đưa con mắt hướng về cái tiếng động, hướng về cái chỗ mà nó làm cái bịch đó. Số 5 đưa mắt. Hướng về cái tiếng động đó. Hướng về tiếng động. Tức là cái tiếng mà cái trái xoài nó rơi xuống cái bịch đó. Nhìn như vậy thì khi đưa mắt hướng về chỗ đó thì thấy cái trái xoài. Thấy trái xoài. Khi thấy cái trái xoài thì cái người đó đến nhặt cái trái xoài lên. Đến nhặt cái trái xoài lên á, thì mới xem xét cái trái xoài. Xem xét trái xoài. Khi mà thấy xoài chín, nhìn thấy cái trái xoài này nó chín, nó không có bị hư thối. Không hư thối. Thì người đó mới ăn cái trái xoài. Ăn xong rồi đó thì cái xoài nó còn dính miệng á, cho nên là liếm cái miệng rồi chép chép. À. Tức là ăn xong thì là chép miệng liếm mép. Để mà thưởng thức cái hương vị xoài còn sót lại. Chép miệng liếm mép để mà thưởng thức cái hương vị xoài còn sót lại. Xong xuôi thì nằm xuống ngủ tiếp. Tôi phân ra làm 12 phần như vậy đó, để quý vị nhớ cái câu chuyện này mà mình mới thuộc được cái giải lộ trình này nó dễ hơn. Chứ còn bằng không á, những cái từ này nó rất là khó. Như vậy nói rằng cái người nằm ngủ dưới gốc cây xoài. Nằm ngủ dưới gốc cây xoài thì cái lúc mà ngủ là gì? Ngủ thì cái lúc đó đó là cái người mà nhắm mắt ngủ thì lúc đó tâm sao? Tâm đó là tâm hộ kiếp. Chỉ có cái luồng hộ kiếp trôi chảy thôi. Thì như vậy là cái người nằm ngủ dưới gốc cây xoài đó, ý nói là cái luồng hổ kiếp. Cái luồng hổ kiếp trôi chạy. Tức là bình thường khi mình không có làm gì hết, không có đầu óc, không có nghĩ gì hết, không có một cái đối tượng nào để nghĩ gì hết, thì cái luồng hổ kiếp nó trôi chạy. Bây giờ gió thổi qua, cái trái xoài rụng xuống, thì chúng ta coi như hổ kiếp vừa qua. Hổ kiếp vừa qua. Hổ kiếp vừa qua. Cái hổ kiếp vừa qua này đó là có nghĩa là cái cảnh nó vừa đến. Hổ kiếp vừa qua này tức là cảnh vừa đến. Quý vị chịu khó ghi nhận cái này đầy đủ, bởi vì mình sẽ còn trở lại nữa và sử dụng cái này. Hổ kiếp vừa qua tức là cái cảnh nó vừa đến. Và cái âm thanh mà cái kích thích này nè, thì tức là hổ kiếp rúng động. Tức là tâm nó báo biết là có cảnh, được báo là có cảnh. Cái hộ kiếp rung động này tức là tâm nó được báo là có cảnh đến. Và cái phần thứ tư này nè, giật mình ngồi dậy, tức là cái tâm hộ kiếp dứt dần. Đó là coi như là cái việc báo cảnh đã chấm dứt rồi. Dứt phần báo cảnh. Dứt phần báo cảnh. Như vậy giật mình mà ngồi dậy đây đó, tức là tâm hộ kiếp. Hộ kiếp dứt dọc. Tức là lúc mà ngồi dậy là tỉnh hẳn rồi. Thì cái dòng hộ kiếp vậy là nó chấm dứt rồi. Bởi vì ngủ mà. Ngủ thì cái dòng hộ kiếp nó trôi chạy. Bây giờ đến khi mà ngồi dậy rồi đó, thì cái dòng hộ kiếp nó chấm dứt rồi. Vì thế nó chấm dứt rồi, thì một cái lộ trình tâm mới nó bắt đầu nó hoạt động. Khai ngũ môn. Vì thế người này đưa mắt hướng về tiếng động. Đưa mắt hướng về cái đối tượng. Đưa mắt hướng về cái chỗ mà mình đoán rằng là cái hướng cái tiếng động này. Rồi mình thấy cái chỗ đó mình nghe cái tiếng động ở phía này. Bây giờ đưa mắt hướng về đó. Thì như vậy, khi mà đưa mắt hướng về tiếng động đây đó, là tức là ở đây là cái khai ngũ môn, hay là kháng ngũ môn, hay là hướng môn, ngũ môn hướng tâm hoạt động. Ngũ môn hướng tâm hoạt động. Khi mà thấy trái xoài, tức là cái nhãn thức này nó phát sinh. Thấy trái xoài là thức phát sinh. Thức phát sanh. Bây giờ đến nhặt trái xoài thì tức là cái tâm tiếp thu. Tiếp thu là tiếp nhận cái đối tượng mà, nên là đến nhặt cái trái xoài. Bây giờ tới nhặt cái trái xoài lên thì mới xem xét cái trái xoài, tức là cái tâm quán sát. Tâm quán sát. Nó xem xét cái trái xoài. Xem xét cái trái xoài, nó coi cái trái xoài này đó chính hay là không chính, hư là không hư, tức là tốt hay là xấu, thiện hay là bất thiện, đáng ưa thích hay không đáng ưa thích. Thì cái chỗ này tức là cái tâm phân đoán. Vì nó biết rằng cái trái xoài này chính, cái trái xoài này không hư, cho nên nó mới ăn cái trái xoài này. Thì đây là cái tâm tạo nghiệp đó đây. Tức là cái tốc hành tâm, cái tâm động tốc, tâm động lực, hay là tâm tác hành, hay là tâm thực nó đây, gọi là cái Ravana. Thì như vậy đây, ăn trái xoài thì ăn, cho nên là gọi là tâm thực. Thực là ăn. Tức là nó bắt đầu á, là nó có sự tạo tác, nó tác hành. Khi nó phân đoán tốt hay xấu rồi á, là cái sở hữu tư nó liền hoạt động. Thì đây là cái ăn này á, cái ăn này, tức là cái tâm này đó là cái tâm Ravana. Tức là đây nó tạo nghiệp đây. Nếu mà tâm phàm phu là nó tạo nghiệp đó. Như vậy khi mà ăn xong rồi đó, ăn xong tức là tâm động tốc nó hoạt động trong bảy sát na này, nó đã làm việc xong xuôi rồi đó, tức là cái phần chánh nó làm hết rồi đó, thì nó còn dư lại, nó còn dư sót lại, cho nên là nó mới liếm mép, chép miệng ăn rồi con cái vị nó vẫn còn, chép miệng rồi nó liếm mép để mà nó thưởng thức cái phần còn lại. Thì cái thưởng thức đó chính là mót đây, nó ăn mót á, nó ăn mót. Cái này là nó ăn chánh nè, cái này nó ăn mót. Nên là ngài Tịnh Sự dịch rất là nôm na nhưng mà nó dễ hiểu là tâm thực và tâm mót. Còn quý vị muốn dùng mấy từ khác thì cứ dùng đồng sở tâm, đồng sở duyên, rồi thập di, rồi là na cảnh gì đó, thì muốn dùng cái nào dùng. Nhưng mà tôi nghĩ là dùng cái chữ mót là nó dễ hiểu hơn. Cốt sao mình hiểu thôi, cốt sao mình hiểu mới là quan trọng. Còn những cái từ đó là để chỉ đọc sách thôi. Đây là cái tâm mót. Rồi đó, ăn xong mình nằm xuống ngủ tiếp á, tức là sau cái tâm mót này đó thì nó sẽ tiếp theo là cái tâm hộ kiếp nó hoạt động tiếp. Cái dòng hộ kiếp nó lại tiếp tục trôi chảy. Như vậy là cái dòng hộ kiếp nó tiếp tục trôi chảy. Như vậy quý vị nhìn đây, một cái lộ trình tâm thôi trong 17 sát na, quý vị sẽ thấy từ đây nè, khi mà cái tâm mà nó bắt cảnh á thì nó có ba cái sát na đây: hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rút động, hộ kiếp kiếp dòng. Ở đây nó thuộc về tiền kiếp, nó thuộc về quá khứ. Bởi vì cái dòng hộ kiếp này nè, là nó nối từ cái quá khứ tới, đó là có rồi. Này nó thuộc về quá khứ đây. Cái hoạt động nó từ đây nè, từ chỗ này cho đến cái chặng cuối của này là nó là hiện tại đây. Rồi tới đây, cái tâm này nè, tới đây nè, nó cũng thuộc về cái quá khứ. Rồi nó đi tuốt cái hộ kiếp, nó cũng thuộc về cái quá khứ. Chặng đường nó đi như vậy. Cho nên á, ai mà còn mơ hồ về cái chuyện là mình có tiền kiếp hay không tiền kiếp, thì quý vị thấy cái hoạt động của quý vị không có mơ hồ nữa. Và chính cái hiện tại này nè, cái hiện tại mà đang hoạt động đây nè, rồi hai cái tâm này nó ghi nhận lại nè, để rồi mới trổ cái quả, thì nó mới là nối tiếp một cái cuộc sống vị lai. Vì thế không, một cái hoạt động của nó, một cái hoạt động tự thân, ở đó đâu có tôi hay ta gì đâu. Cho nên cái mà chúng ta tu tập để chi phối, để mà gọi là giải thoát á, thì làm sao ngay cái chỗ điểm này, điểm phân đoán này nè, phân đoán cho đúng. Phân đoán cho đúng thì cái đúng ở cái mức độ mà ai cũng có thể làm được đó, là cái mức độ thiền. Làm thế nào mà cái phân đoán này nè, cái phân đoán này nó đi, nó ở trong một cái trạng thái gọi là như lý tắc ý đó, để cho cái gieo cái nhân thiện được tiếp sau, được tiếp theo. Còn nếu mà tu tập á, thì cái chỗ phân đoán này nè, nó còn phát sinh cái tuệ để chi? Để cho tất cả cái mà mình gọi là tà kiến, cái mình gọi là vô minh, cái mình gọi là phiền não, nó không có thể hoạt động được, không cho phép nó hoạt động được. Tức là ngay cái chỗ này đây, ngay cái giải mà của cái sở hữu tư mà nó hoạt động đấy nè, thì nó sẽ, một là nó được ở trong cái hoạt động của cái nhân thiện, hai là nó thiền thiện, chứ nó không có thể ở trong cái bất thiện. Còn nếu như mình không hiểu biết và không có sự rèn luyện, không có sự uốn nắn cái tâm mình, không có cái sự tu tập, không có sự dẫn dắt nó, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào cái bất thiện ở đây. Nó cứ hoạt động liên tiếp, cái sự bất thiện nó hoạt động liên tục đây, thì cái quả nó trổ sanh không thể nào tránh khỏi được hết. Hết sức là rõ ràng, không mơ hồ gì cả. Bây giờ tôi xin nói qua cái này thêm một chút xíu nữa, để cho quý vị thấy rõ là cái tâm mà tạo tác ra, tâm là tâm tác hành đây nè, tâm thực đây nè, nó là cái gì tạo đây. Quý vị nhìn trên cái bản chi pháp này, cái thứ nhất là 12 tâm bất thiện này nè, nó sẽ hoạt động ở đây. Nếu mà lúc đó mình phân đoán ra mà mình thích đó, thì cái tham nó sẽ phát sinh. hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ xả, hoặc là ly tà, hoặc là hợp tà, nó phát sinh ở đây. Hoặc là cái sân, cái phân đó này là mình không ưa, không thích, mình ghét, thì cái đây là sân nó sẽ hoạt động ở đây. Còn nếu như cái phân đoán đây nó mù mờ, nó không biết gì hết, u minh minh, thì si nó hoạt động. Đi cái chỗ đâu. Bây giờ tới 8 cái tâm thiện này đây. Nếu như cái phân đoán này mà mình có cái như lý tác ý đó, thì một trong 8 cái tâm thiện dục giới này nó sẽ khởi lên, nó hoạt động ở đây. Nếu như một vị mà tu tập đang hành thiền sắc giới, thì một trong 5 cái tâm thiện sắc giới này nó sẽ khởi lên và hoạt động ở đây. Nếu như một cái vị hành thiền vô sắc giới, thì một trong 4 cái tâm thiện vô sắc giới nó sẽ phát sinh ở đây. Nhưng tất cả những cái tâm này, 29 tâm này, 14, 12, 12 cái tâm bất thiện này, 8 cái tâm thiện dục giới này, 5 cái tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới này vẫn còn tạo nên những cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, vẫn còn tái sanh trong tam giới, luân hồi trong tam giới. Chỉ khi nào quý vị tu tập những cái tâm thiện ở đây, tâm thiện siêu thế, thiện siêu thế nó hoạt động ở đây, thì cái việc mà tái sanh vào trong tam giới mới có thể tránh khỏi. Như lần trước tôi có nói là ai mà đắc cái quả vị thánh đầu tiên, tức là nhập lưu, khi mà đắc được cái quả này rồi đó, tức là thân kiến hoài nghi giới chấm cửu kết thúc, thì có nghĩa là 4 con đường ác đạo đó được đóng cửa vĩnh viễn, không bao giờ tái sanh xuống 4 đường ác đạo. Nếu mà đắc được cái quả thánh này vĩnh viễn, 4 đường ác đạo đóng cửa vĩnh viễn, nếu mình tu tập đạt được cái tầng thánh thứ nhất này. Thì như vậy cái việc mà chúng ta tạo cái tội hay là làm cái điều thiện, giải thoát hay không giải thoát, là điều do chúng ta biết uốn nắn cái tâm, chúng ta biết điều động cái tâm. Bởi vì rất may cho chúng ta là khi mà những cái lộ trình này nó hoạt động á, nó hoạt động cực kỳ nhanh, nhưng mà có thể khởi cái tâm khác. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái cảnh đó là mình thích quá, nhưng mình nói chết rồi, vậy là mình thích, vậy là cái tham nó khởi lên rồi. Vì thế không chỗ này, thì khi mình thích quá là nó đã chạy cái này rồi, nó đã hoạt động rồi, chứ không có thể nào níu lại được hết trơn rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn biết, do mình lấy cái đối tượng đó, do cái đối tượng tham đó, mình thấy liền cái tham rồi, thì ở đây là mình đã phân đoán đúng rồi, thì liền cái tham chỗ đó là nó bị ngắt quãng, nó bị đứt, cái lộ trình nó đứt rồi, nó phải đi cái thiện này. Cái chỗ này nó gọi là cái ý môn hướng tâm đó. Khi mình biết rằng là cái tham nó khởi lên rồi đó, thì liền cái chỗ đó là cái sự sáng suốt. Thì đây nè, cái này là tâm thiện hợp trí, nó phát sanh liền, nó phát sanh hoạt động tức thì liền. Rồi mà khi mà mình buông ra, mình không có chịu để ý tới tiếp nữa đó, thì cái bất thiện nó sẽ tiếp tục, nó hoạt động con đường, nó không có ngừng lại. Nhưng mà cái tu tập là vậy, mình có thể xen kẽ, mình có thể khởi lên. Như vậy, tôi vẫn thường thí dụ quý vị thế này, trong cái tâm của mình, trong hoạt động trong tâm mình, thì mình coi như một cái sân khấu đi. Thì rất may rằng là cái sân khấu đó nó chỉ chấp nhận đọc diễn mà thôi. Nếu một khi cái tâm tham nó khởi lên rồi, thì những tâm khác không khởi lên được. Nó đã ra, nó diễn rồi đó, thì nó sẽ sử dụng hết cái thân tâm này để nó thể hiện cái tham của nó. Một người mà đang tham thì nó sẽ thể hiện ra bằng cái lời nói, bằng cái cử chỉ, bằng cái điệu bộ, bằng cái hành động luôn, để thể hiện cái tham của nó. Cái sân nó cũng thể hiện ra luôn. Nhưng mà khi nó hạ cái sân xuống, nó hạ cái tham xuống, cái thiện nó phát sanh, nó cũng thể hiện luôn. Như vậy trên cái sân khấu nội tâm á, nó đọc diễn từng tâm một. Cho nên làm sao đó, là cái người tu tập làm sao mà khi những cái tâm bất thiện này nó hoạt động á, mình biết nó hoạt động, lập tức là mình điều những cái tâm thiện có mà, không cho nó hoạt động. Cho nên mới nói quý vị là khi mình sân á, là mình phải biết kham nhẫn để mình rải tâm từ. Cái lúc đó là mình thúc đẩy, những điều kiện mình thúc đẩy, mình nuôi dưỡng cho cái tâm thiện á, nó có cơ hội nó phát sạch, do mình hiểu biết. do mình học, do mình hiểu, do trong cái tiền kiếp mình đã tu tập, cái thiện căn mình có, cộng lại nó mạnh mẽ. Và bây giờ mình lại biết cái cách tu tập nữa, thành ra ngay chỗ này nè, nó sẽ hỗ trợ, ngay cái phân đoán này nè, nó sẽ hỗ trợ cho mình khởi lên được cái tâm thiện đây. Cái tám, một trong tám cái tâm thiện, dục giới tịnh hảo đây, nó được khởi lên. Thì như vậy, những cái ác nghiệp nó không có cơ hội để nó phát triển. Còn nếu chúng ta không biết khởi lên, thì cái ác nghiệp nó phải sinh khởi. Thì như vậy, chúng ta làm sao thoát khỏi luân hồi? Và những cái cảnh giới khổ, làm sao chúng ta thoát ra được? Cho nên là Kinh Pháp Cú có nói là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Nếu mà làm với cái ý mà xấu đó, thì cái khổ nó theo sau, cũng như là cái bánh xe mà nó theo cái vết chân con bò. Còn nếu mình làm với cái tâm ý trong sạch, thì cái hạnh phúc nó cũng đi theo như là bóng với hình. Tôi xin quý vị nghĩ lần sau ta tiếp tục.